Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 501, 501 thật sự quá lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những lời của Lê Văn Tĩnh, Hạ An Nhiên lập tức hiểu rõ nhị phu nhân sẽ không nhắc đến Tôn lão mà không có lý do. Chứng tỏ rằng việc Lăng Mặc gặp Tôn lão họ đã biết, và những lời này rõ ràng là thăm dò. Hạ An Nhiên không muốn tình hình hiện tại của Lăng Mặc bị lộ ra ngoài, làm bộ như không biết gì. Cô nhìn Lê Văn Tĩnh. Bà nói Tôn lão, ông lão đầu tóc bạc phơ đó là bác sĩ thiên tài. Lê Văn Tĩnh có chút kinh ngạc, ủa cô biết lão thần y đó sao? Hạ An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, ừm tôi biết, hai ngày trước tôi và Lăng Mặc đã gặp qua. Lê Văn Tĩnh trong lòng cười khẩy, vốn dĩ bà lo lắng rằng Lăng Mặc sẽ không muốn thừa nhận, nhưng anh không biết rằng người phụ nữ bên cạnh anh đã bắt đầu phản bội anh vì lợi ích sau này. Hạ An Nhiên nói ra những lời này, Lăng Mặc còn có thể phủ nhận mình chưa từng gặp Tôn lão sao? Lê Văn Tĩnh tiếp tục với vẻ mặt ngạc nhiên, hai người đều đã gặp qua thần y Tôn lão. Nhưng mà, nếu đã gặp rồi, bác sĩ thiên tài Tôn lão y thuật rất cao, có lẽ sẽ có cách giúp cho Lăng Mặc sống lâu hơn. Không đợi Lăng Mặc nói chuyện, cô gật đầu mạnh, nhị phu nhân nói quả đúng, lão bác sĩ thiên tài. Thật sự quá lợi hại, Lê Văn Tĩnh không ngờ Hạ An Nhiên lại biết điều như vậy. Vì vậy, bà tiếp tục quan tâm hỏi, ồ, bác sĩ thiên tài Tôn lão thật sự có biện pháp khả quan giúp Tăng Mặc. Đó thực sự là một điều tuyệt vời. Hạ An Nhiên, bác sĩ thiên tài Tôn lão đã nói chỉ cần Lăng Mặc làm theo phương pháp của ông ấy, thì có thể sống 100 năm, đừng nói 2 tháng. Cho dù sống 20 năm, cũng không sao. Lăng Minh Hải, Lê Văn Tĩnh vốn tưởng rằng Hạ An Nhiên là một sự phản bội, nhưng bây giờ cô ấy nói đầy những điều vô nghĩa, không còn nghi ngờ gì nữa. Trước mặt bà cô giả vờ đầu hàng, nhất định chỉ là thủ đoạn để giấu đứa con trong bụng mà thôi. Nhưng điều khiến Lê Văn Tĩnh xấu hổ là vừa rồi bà suýt nữa bị người phụ nữ này lừa gạt. Lê Văn Tĩnh nặn ra một nụ cười. Lăng Mặc có thể sống trường thọ là tốt rồi, cách chương.